Chồng ma của em, chương 341, Diêm Vương, gocchuyenaudio.com. Một người đang khổ sở chờ đợi nơi địa ngục, một người đang là du hồn cô độc trốn nhân gian. Chẳng trách Tế Công nói ông ấy cũng là người trần mắt thịt không qua được ải tình. Thừa dịp quỷ sai đang nói chuyện với mặt ngựa, tôi vội đại qua. Đi về phía trước chính là Đài Vọng Hương. Muốn đến Đài Vọng Hương phải đi qua chỗ Mạnh Bà, uống chén canh Mạnh Bà, quên đi chuyện kiếp này, năm tôi không thể uống, tôi bắt buộc phải nghĩ biện pháp để chạy qua đó. Tôi đi theo đàn quỷ lên bậc thang, cầu có 3 tầng, hồn quỷ của người lương thiện có thể an toàn đi lên tầng cao nhất của cầu, y hồn của người nửa thiện nửa ác thì đi tầng giữa. Còn người ác độc thì đi tầng dưới cùng, cứ đi mãi sẽ bị sóng lớn ngập đầu cuốn đi hết, sau khi sóng rút đi hồn quỷ của người ác cũng biến mất theo sóng. Tôi đi lên tầng trên cùng, đi đến đỉnh cầu Nại Hà, từ trên cầu nhìn xuống, cầu Nại Hà cao mấy ngàn trượng, mây mù bao quanh. Chờ đợi kiếp sau là cái gì không ai có thể biết trước. Đài Vọng Hương ở ngay bên cạnh, có một bà cụ còng lưng luôn nở nụ cười tươi trên mặt, bưng một chén canh. Hồn quỷ nhận canh của bà cụ luôn miệng nhắc nhở. Uống canh Mạnh Bà, quên đi chuyện của kiếp này. Dù có bao nhiêu yêu hận tình thù đi chăng nữa, cuối cùng cũng tan biến như mây khói thoảng qua. Nếu kiếp sau được làm người, nhớ làm nhiều việc thiện, ác giả ác báo, làm việc ác sẽ phải xuống địa ngục. Chúng sinh đều phải rơi vào luân hồi, giọt nước mắt của hồn quỷ rơi vào chén canh Mạnh Bà, sau đó ngửa đầu uống cạn. Sau khi uống hết canh Mạnh Bà, lại tiếp tục đi đến chân cầu bên kia. Ép ở chỗ Mạnh Bà có 2 sai dịch đứng canh giữ, đợi hồn quỷ uống canh xong mới cho qua. Vì vậy đường đang ùn tắc, không thể nào xông qua bên kia được. Đã đến lượt tôi, hồn quỷ phía sau cứ xô đẩy, không còn cách nào khác, tôi chỉ có thể nhắm mắt bất chấp bước lên. Bộ dạng Mạnh Bà vô cùng xấu xí, trên miệng nở nụ cười tươi rói. Từng nếp nhăn trên mặt nhăn nhúm như vỏ cây sần sùi, bà dùng môi bên cạnh mốc một muôi chất lỏng đục ngầu vào chén đưa cho tôi. Cô gái à, uống hết đi rồi đầu thai vào chỗ tốt. Kiếp sau cố gắng sống lâu hơn. Tôi cúi đầu nhìn chén canh trên tay, chất lỏng trong chén không ngừng nổi bọt khí bốc hơi nghỉ ngút có hơi. Ghê ghê, tôi ngẩng đầu nhìn Mạnh Bà. Mạnh Bà, tôi có thể không uống nó được không? Đương nhiên là không rồi. Uống nhanh lên đi, phía sau còn có rất nhiều người đang chờ kìa. Tôi nghĩ một chút lại hỏi, nếu hồn quỷ uống chén canh này xong thì sẽ thế nào ạ? Mạnh Bà ngừng động tác trên tay, nhìn tôi nói, cô gái à, chén canh này chỉ có thể làm cho người ta quên mất chuyện của kiếp này, đi đầu thai một lần nữa, không có tác dụng gì khác đâu. Làm sao bây giờ, chén canh trong tay tựa như chén thuốc độc, muốn thoát khỏi nơi này nhất định phải hướng sự chú ý của sai dịch ra chỗ khác, còn phải nghĩ cách tạo sơ hở để chạy trốn. Thời gian quá gấp rút, mặc kệ đi cửa, một lần xem sao, Mạnh Bà, canh này có vấn đề. Tôi cố ý nói lớn, bà cho tôi uống cái gì thế? Các hồn quỷ phía sau bị âm thanh của tôi thu hút sự chú ý, ngó ngó nghiêng nghiêng nhìn về bên này, tôi lại nói. Mạnh Bà à, đây là bà không làm tròn nhiệm vụ nhé. Thứ bà cho tôi uống vốn dĩ không phải canh Mạnh Bà. Tôi vẫn còn nhớ rất rõ tất cả mọi chuyện của tôi, đàn quỷ xôn xao một góc, rất nhiều lời xì xâm to nhỏ, Mạnh Bà dội vàng nói với tôi. gocchuyenaudio.com, một cô nhóc như cô sao lại có thể ngậm máu phun người như thế hả? Tất cả chén, anh tôi đưa cho mọi người đều giống nhau, sao lại có chuyện đưa cho cô một chén khác được chứ? Hai sai dịch canh giữ ở cầu nghe thấy động tĩnh bên này liền đi qua xem. Quá tốt rồi, bọn họ quả thật đã bị lừa. Có chuyện gì thế, sai dịch đi, đến trước mặt tôi và Mạnh Bà, một trong số đó hở. Mạnh Bà, không đợi Mạnh Bà có cơ hội mở ời, tôi liền giành nói trước. Sai dịch đại nhân, chén canh Mạnh Bà cho tôi uống này có vấn đề, hai người nhìn xem. Canh có vấn đề, hai sai dịch đồng thời nhìn chén canh tôi đưa tới. Trong lòng tôi thâm đếm, 1, 2, 3, đúng lúc sai dịch đến gần sát chén canh trên tay tôi bèn hất mạnh cái chén về phía họ. Bọn họ kêu lên một tiếng, tay bụng lấy mắt. Nhân cơ hội này, tôi vội vã chạy qua bọn họ hướng về lối ra trên cầu. Cô gái kia, đau quay lại. Mạnh Bà ở phía sau hét lớn với tôi, phía trước không xa chính là Điện Diêm Vương, cô không trốn thoát được đâu. Mặc kệ là Điện Diêm Vương hay Điện Tu La, dù sao tôi cũng nhất quyết không uống canh Mạnh Bà đâu. Đi hết cầu vòm là đến một khoảng đất trống bằng phẳng. Có hồn quỷ, có sai địch, có sai dịch dẫn hồn quỷ đi đầu thai, cũng có quỷ sai đang làm việc. Tôi không dám đi theo đường, may sao tìm được một lối đi nhỏ ở bên cạnh, liền vội vàng chạy theo đó đi vào. Địa phủ không có ánh mặt trời, nhưng có ánh đèn cũng được coi là chiếu sáng. Đường mòn thông suốt nhưng rất âm u, cực kỳ yên tĩnh, không một tiếng động, ngay cả một sai dịch cũng không thấy đâu. Tôi đã chạy được một lúc rồi mà không có sai dịch nào đuổi theo bắt tôi lại. Lúc trước ở trong bệnh viện gặp được Cách Bích Lão Vương, tôi còn không tin ông ta chạy từ địa phủ ra ngoài, hiện tại thật sự đã tin rồi. Phía trước xuất hiện một tòa nhà mang đậm hương vị cổ xưa với lối kiến trúc cổ kính. Tôi qua đi qua đó, vịn vách tường ghé me, nhìn trộm vào bên trong, được ăn no nẻ, thật là thoải mái quá đi. Phía sau bỗng có tiếng cửa, một người đàn ông, tôi bị dọa sợ chết khiếp, nhảy dựng lên, lập tức xoay người dựa vào tường. Ái, người đối diện cũng bị dọa sợ hét lên một tiếng. Cô là ai thế? Ông ta là một người bụng phệ mập mạp, trên người mặc áo lụa sa tanh, hai tay tsm bụng. Trên mặt có nhiều vết sẹo, đầu thì to mà đội một cái mũ khá nhỏ, nhìn có vẻ giống Phật Di Lặc. Cô là ai? Cảm giác rất giống người làm quan quanh. Ở địa phủ à, ai yo, cô làm tôi sợ muốn chết. Ông chú béo võ ngực. Hấp ta hấp tấp chỗ nào cũng xông vào loạn cả lên, cô là quỷ sai phụ trách cái gì thế? Lại dám chạy đến cả chỗ của tôi thế này? Tôi không dám nói, nhiều chỉ trừng mắt nhìn từng hành động của ông ta. Chấm, trông đáng yêu thế này, chết đi đúng thật là đáng tiếc hại. Ông chú béo lắc đầu, nhìn có vẻ rất hiền hòa thân thiện. Ông rốt cổ euro, là ai? Tôi không nhịn được bèn hỏi. Tôi á, ông ta chỉ vào bản thân. Tôi là Diêm Vương, ét nà ní. Diêm Vương, hai ông chú béo hiền hòa dễ gần này chính là Diêm Vương á, đúng vậy, hàng thật giá thật luôn. Thế nào, có phải vô cùng đẹp trai xuất sắc không? Ông chú béo nói xong còn vuốt tóc một cái, đối với trường hợp này tôi chỉ có thể nói, giữa địa phủ trong tưởng tượng của tôi và địa phủ thực tế, khác nhau hơi nhiều một chút. Nếu đã đến đây rồi, nhìn cô chết sớm như vậy khá là đáng thương, tôi đành dẫn cô đi tham quan phòng ngủ của tôi một chút xem thế nào. Gocchuyenaudio.com, tôi không có chút hứng thú nào về việc đi thăm phòng ngủ của Diêm Vương. Nhưng không đợi tôi từ chối, ông chú béo đã tóm lấy tôi lôi vào phòng. Thời gian chỉ có 4 tiếng đồng hồ, rõ ràng vô cùng gấp rút ội vàng, nhưng tôi hiện tại lại bị Diêm Vương túm đi nghe ông ta giới thiệu về cách bố trí của căn phòng. Ông ta chỉ vào chiếc giường nói, có nhìn thấy viên xây nhâu ở đầu giường kia không? Tôi không vui vẻ dĩ nhìn theo hướng ông ta vừa nói. Đầu giường dùng một sợi giống tia lết màu xanh lục để buộc một vật tròn trên đó, rõ ràng là con mắt. Lẽ nào đây là vật mà cách? Bích Lão Vương từng nói với tôi, lúc đi qua phòng ngủ của Diêm Vương, đã giấu võng lưỡng phong ấn châu ở đây, dùng con mắt của con quỷ khác thay. Thế vào phong ấn châu, Diêm Vương vẫn đang thao thao bất tuyệt, đây là võng lưỡng phong ấn châu. Tôi lấy từ chỗ Thao Thiết Vương của Minh Giới mang về, là bảo bối nghìn năm lưu lại đó. Có phải rất đẹp hay không, đến giờ mà Diêm Vương cũng không phát hiện viên châu đã bị đánh cháo, thật sự không thể không nói cung phản xạ của Minh Vương có hơi. Cô có biết Minh Giới ở đâu không? Diêm Vương bỗng nhiên hỏi, Cách Trương.